Audio đam mỹ dung lầm. Bảy thời phần 1 chương 90 tiếp theo. Quả nhiên trong lòng người này vẫn có khúc mắc. Tôn Kính Trì ngậm lấy môi của Yến Phi nói: bọn em không có làm như vậy cùng hắn ta, cũng không làm cùng bất cứ người nào trừ anh ra. Hai người cùng nhau tiến vào thì không thể mang bao, em còn ngại bọn họ bẩn đấy. Yến Phi khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Lúc này Nhạc Thiệu đi vào, thấy không khí ở phòng tắm so với mình tưởng tượng còn tốt hơn, anh liền yên lòng nói: đừng có tắm quá lâu, vì trước đó đã tắm qua một lần rồi, da sẽ bị sùn. Tắm xong thì đi ra ngoài bôi thuốc. Nhị ca, cậu ra ngoài trước đi, tôi với Tam ca giúp Phi tắm rửa. Tiêu Tiểu không muốn để cho nhị ca đã chiếm lấy Yến Phi vài ngày nhúng tay vào. Nhạc Thiệu đại nhân đại lượng, không cùng em trai nhỏ so đo đi ra ngoài. Giúp Yến Phi tắm rửa sạch sẽ xong, lại chà lau thân thể, Tôn Kính Trì ôm Yến Phi đi ra khỏi phòng tắm, đặt hắn trên giường. Ba người giúp Yến Phi bôi thuốc lên những chỗ bầm tím, cơn tức vốn tiêu trừ rồi lại một lần nữa hồi phục lại khi nhìn thấy những vết bầm tím kia. Mặc lên áo sơ mi lớn của Tôn Kính Trì, Yến Phi ở bên dưới cũng chưa mặc gì cả, ngồi ở trong lòng của Tôn Kính Trì, hai chân gác lên Tiêu Tiểu đang ngồi song song với Tôn Kính Trì dựa vào đầu giường. Hắn nhìn xuống cơn buồn ngủ, mở miệng nói: anh đối với mấy đứa các em từ trước tới giờ vẫn luôn bao che khuyết điểm. Các em đối với Tiểu Dương cùng Nhạc Lăng, hai người em trai này cũng phải bao che khuyết điểm, nhất là Nhạc Lăng. Thiệu Thiệu, em ấy là con nuôi của Nhạc gia, em không thể để cho người ngoài cảm thấy em ấy ở trong Nhạc gia một chút địa vị cũng không có. Lần này em ấy tới Tây Hàn, mặc kệ trong lòng em có bao nhiêu không thích, ở trước mặt người ngoài em phải cấp che mấy mặt mũi. Nhạc Thiệu trầm mặc không hé răng. Tôn Kính Trì nhanh chóng đem Yến Phi gói ghém kỹ càng nói: anh, không phải bọn em không muốn cấp cho Nhạc Lăng mặt mũi, nhưng mà chuyện lần này rất ác liệt, phải nghiêm túc xử lý. Yến Phi nói: nghiêm túc xử lý thì phải làm, nhưng mà mặt mũi phải cấp cho Nhạc Lăng thì cũng phải cấp. Anh mặc kệ các em chuẩn bị xử lý thế nào, dù sao cũng không được lấy mạng những người đó, không được phản bác, anh đã quyết định. Anh, nếu da mặt của Tiêu Tiểu có thể cử động, cậu tuyệt đối sẽ là người nhăn mày. Yến Phi xuất ra khí thế anh lớn kiêm khí thế bà xã. Anh không quản, các em muốn để cho bọn họ đi dọn nhà vệ sinh, dọn đường cái, nhặt rác, tùy tiện phạt sao cũng được, nhưng mà không được phép lấy đi mạng của bọn họ, đây là mệnh lệnh. Tiêu Tiểu còn muốn nói gì đó, Tôn Kính Trì ở dưới chăn đạp cho cậu một cước. Tiêu Tiểu ngậm miệng lại. Anh không thích trên tay của mấy đứa dính quá nhiều máu, lại càng không thích nguyên nhân là bởi vì chính mình. Nhạc Thiệu thở hắt ra, giơ một tay lên. Được được, anh nói thế nào thì liền thì thế đó. Anh là gia chủ của bọn em nghe theo anh. Yến Phi nở một nụ cười. Biết anh là gia chủ là được rồi. Rồi hắn mới nhìn về phía Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu, vẫn chưa tỏ thái độ gì. Tôn Kính Trì cũng nhấc tay đầu hàng. Anh nói thế nào liền là lời thế đó, em nghe theo anh. Tiêu Tiểu áp chế cáu kỉnh, ở dưới dâm uy hiếp áp bách của anh lớn kim bà xã đại nhân nói: nhị ca cùng tam ca đã nói thế rồi, em còn có thể nói được gì nữa, em nghe lời anh. Nghe theo anh không có chỗ sai. Kề sát vào cắn lên mặt Tiêu Tiểu một ngụm, Yến Phi rốt cuộc nhịn không được liền ngáp hai cái nói: vậy các em đi nơi đó để xử lý công việc đi, anh muốn trở về khách sạn trước để ngủ, bên này không có quần áo thích hợp với anh, không thoải mái. Cũng tốt, em sẽ bảo Tiểu Dương cùng anh trở về, buổi tối không cần chờ bọn em ăn cơm, bọn em khẳng định phải tới khuya mới xong. Nhạc Thiệu xuống giường giúp Yến Phi lấy quần áo. Quá muộn thì các em đừng trở về, Yến Phi đau lòng bọn họ chạy qua chạy lại sẽ mệt mỏi. Tôn Kính Trì nói: có muộn nữa cũng phải trở về cùng anh. Yến Phi nở một nụ cười, một nụ cười thật tươi. Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương, Hà Khai Phục cùng Nhạc Lăng vẫn ngồi ở trên sofa tại đại sảnh để chờ. Thời điểm bị Hứa Cốc Xuyên túm đi, Tiêu Dương vẫn chưa kịp phản ứng lại. Xem thanh âm kỳ quái phát ra trong phòng kia là cái gì. Đợi tới khi cậu ngồi xuống rồi, cậu mới bất chi bất giác như một đạo sấm sét đánh trúng, hiểu được vấn đề. Đi mẹ nó à! Cậu câu cửa miệng của bản thân bị bự mượn mất. Hà Khai Phục chậm hơn một bước, thần tình hắc tuyến. Tiêu Dương ngốc lăng chuyển hướng nhìn Hứa Cốc Xuyên, giơ ngón tay cái lên. Cao, thực sự là cao. Hứa Cốc Xuyên lấy thuốc lá, hút thuốc, không phát biểu ý kiến gì. Hà Khai Phục xoa xoa chán. Đại phi à, đại phi, một ngày không thấy, huynh đệ đối với cậu quả thực phải nhìn bằng con mắt khác. Lúc trước, cái tên đối với tình cảm vô cùng ngu ngốc kia đã đi đâu rồi? Đi con mẹ nó à? Mặc một thân quần áo rộng lớn của Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì, lại khoác thêm áo khoác của Tôn Kính Trì, Yến Phi được Tôn Kính Trì ôm xuống dưới tầng. Hắn muốn tự mình đi, khổ nỗi ba người nhất quyết không chịu đồng ý. Bất đắc dĩ, Yến Phi đành phải đeo vào kính râm của Tiêu Tiếu che giấu. Khi Tôn Kính Trì đem hắn ôm xuống dưới tầng, nhìn thấy bên ngoài ký túc xá một đống người đang chờ bị phạt. Yến Phi may mắn vì bản thân đã đeo kính râm, bằng không quả thực rất mất mặt. Nhìn bốn người đi xuống, lại nhìn Yến Phi đang được Tôn Kính Trì ôm. Nếu không phải sợ anh trai nhà mình đạp cho một cái, Tiêu Dương tuyệt đối sẽ giơ ngón cái hướng Yến Phi để tán thưởng. Chiêu này thực sự cao à, cư nhiên có thể nghĩ tới dùng chiêu mỹ nhân kế như vậy. Chiêu này đối với ba ông anh trai mà nói, tuyệt đối là có khả năng dùng được nhất. Tiểu Dương, em cùng Phi về khách sạn trước đi. Tiêu Tiểu không nhìn ra chiêu tức trong mắt của em trai nói. Tiêu Dương lập tức gật đầu, thầm nghĩ, hẳn là giải quyết được rồi đi. Hứa Cốc Xuyên dập thuốc lá, đứng lên. Xem chừng ba người này không có ngại anh ở lại chỗ này quan sát, làm quan sát viên tạm thời. Nhạc Thiệu trước tiên gọi điện thoại để thuộc hạ đem xe chạy tới trước cửa ký túc xá. Tôn Kính Trì đem người ôm lên trên xe, một bước cũng không để cho Yến Phi tự đi. Ở trước đông đảo ánh mắt của thuộc hạ, y hôn lên môi của Yến Phi dặn dò. Đừng có nói chuyện quá lâu cùng Tiểu Dương, trở về liền nghỉ ngơi đi. Đã biết. Tôn Kính Trì lùi lại, Tiêu Tiếu lại đi tới, cũng hôn lên môi Yến Phi một chút, cậu nói. Xử lý xong bên này, bọn em sẽ trở về. Được. Nhạc Thiệu cũng lại đây, đồng dạng hôn một cái. Anh đối với Tiêu Dương nói, chiếu cố tốt chị dâu của em. An tâm đi. Tiêu Dương toàn thân nổi lên da gà. Ba người cùng nhau giúp Yến Phi đóng cửa xe lại, nhìn theo bọn họ rời đi. Trên xe, Tiêu Dương khẩn cấp nói, thu phục rồi. Yến Phi tháo xuống kính râm nói, anh làm cho ba tiểu tử kia đáp ứng không thể lấy mạng những người đó, không cần phải làm ra những việc quá huyết tinh, hẳn là cũng tính là thu phục đi. Cũng là anh lợi hại, tiểu đệ em đây chịu thua. Hai tay ôm quyền, biểu đạt ra sự kính ngưỡng của bản thân đối với Yến Phi. Tiêu Dương không đứng đắn chọc chọc hắn, tủm tỉm. Mỹ nhân kế cũng thật mệt cho anh nghĩ ra. Yến Phi ném cho cậu một cái nhìn khinh thường, khóc khóc nói. Cái gì gọi là mỹ nhân kế? Anh đây gọi là khổ nhục kế. À, sao lại khổ nhục kế? Anh trai bọn họ không có khả năng đánh anh mà. Tiêu Dương hồ đồ. Yến Phi không có tiếp tục trả lời, đeo kính râm vào. Bị ba người kia vậy vậy như vậy, vậy lâu như vậy, không phải khổ nhục kế thì gọi là gì? Tiêu Bách Chu, tên tiểu cửu tử kia dám dùng khổ nhục kế, hắn cũng có thể. Sao lại gọi khổ nhục kế chứ? Tiêu Dương cào nát đầu cũng không hiểu rõ. Bên này, Yến Phi vừa rời đi, ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu liền quay về ký túc xá. Để cha Hà Khai Phục, Nhạc Lăng cùng Hứa Cốc Xuyên chờ dưới tầng, bọn họ trở về phòng để thay quần áo, gọi điện an bài một ít. 5 phút đồng hồ sau, người phụ trách căn cứ ở các phân bộ nằm trên toàn cả nước của công ty Phong Viễn đều nhận được mệnh lệnh từ ba ông chủ. Phàm là ở trong nước, trong vòng 3 giờ, toàn bộ phải đi tới căn cứ Tây Hàn, người nào trái lệnh xử trí theo pháp luật. Xử trí theo quân pháp. Nhận được mệnh lệnh này, tất cả những người phụ trách của các phân bộ, mặc kệ trên tay có bao nhiêu việc quan trọng, lập tức buông xuống, an bài máy bay chạy tới căn cứ Tây Hàn. Hút thuốc, Tiêu Tiếu không tán thành hỏi. Nhị ca, thực sự bỏ qua cho con nhắc răng kia. Tôn Kính Trì khóe môi gợi lên một nụ cười nham hiểm. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó miễn, khó thoát khỏi khổ thân. Chúng ta chỉ đáp ứng phi là sẽ không lấy mạng bọn họ, cũng không cam đoan chỉ phạt, cũng không cam đoan phạt bọn họ ra sao. Tiêu Tiểu hút thuốc không hỏi nữa, mặc một thân màu đen đeo vào kính râm. Nhạc Thiệu mở miệng, đi thôi, tới tòa nhà hành chính đi. Đồng dạng một thân màu đen, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu và Nhạc Thiệu rời khỏi phòng 205. Hơi thở ngọt ngào ôn nhu cùng tùy tiện theo Yến Phi rời đi, chẳng còn sót lại chút gì. Màn gió lốc chỉnh đốn căn cứ Tây Hàn chính thức được mở màn. Chương 91. Trong phòng họp của tòa nhà hành chính, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ngồi ở vị trí cao nhất, rồi mới tới Hà Khai Phục, Nhạc Lăng, Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên làm công việc quan sát viên của chính mình, chỉ là hút thuốc uống trà, không phát biểu ý kiến gì. Nhóm người phụ trách quản lý phân bộ căn cứ Tây Hàn cũng đều ở trong này. Hiện tại một lần nữa trở về phòng họp, trong lòng mọi người đều có chút bất an lo sợ. Trong phòng họp sương khói lượn lờ, ba vị ông chủ cùng Hà Khai Phục và Hứa Cốc Xuyên đều là những kẻ nghiện thuốc lá. Ngay cả Nhạc Lăng cũng bởi vì quá mức buồn phiền mà nổi lên cơn nghiện thuốc. Đến cả những người khác cũng chỉ thành thành thật thật ngồi ở đó. Nhạc Thiệu là lão đại, sau khi cấp cho những người kia áp lực, anh đánh vỡ trầm mặc mở miệng, đem Trương Vô Ý mang tới đây. Động tác hút thuốc của Nhạc Lăng ngừng lại một chút, rồi sau đó lại hút vào mấy ngụm. Hai vị bảo tiêu canh giữ ở cửa lập tức rời đi. Tiếp đó, Nhạc Thiệu lại không nghe rằng nói gì thêm. Trong phòng họp, không khí càng thêm áp lực. Có người muốn vì Trương Vô Ý mà cầu tình, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của ba ông chủ lớn, bọn họ chỉ có thể nhẫn nại. Ngay cả mặt mũi của Nhạc Lăng còn không dùng được, cầu tình của bọn họ có thể có tác dụng sao? Đợi hơn 10 phút, tiếng bước chân truyền tới. Nhạc Lăng hướng về phía cửa nhìn lại. Cửa của phòng họp bị đẩy ra, Trương Vô Ý chân bị thương bị hai người đưa vào. Vừa nhìn thấy gã, hàm dưới của Nhạc Lăng buộc chặt, rồi mới hạ mi mắt. Trương Vô Ý nguyên bản còn có thương tích ở đùi bên phải, hiện tại chỗ đó đã được băng bằng băng vải, huyết sắc rất rõ ràng. Đi vào phòng họp, vừa nhìn thấy người ở trong, Trương Vô Ý đối với vận mệnh sắp tới của mình đã hiểu được. Tránh khỏi đôi tay của hai bảo tiêu, gã đỡ lấy một cái ghế, già nàng đứng lên. Ông chủ, chuyện lần này hoàn toàn là sai lầm của tôi, là tôi cô phụ tín nhiệm của ông chủ. Trang Văn Tĩnh biến thành tính cách như vậy cũng là kết quả do tôi dung túng mà ra. Tôi nguyện ý gánh vác toàn bộ mọi hậu quả. Bọn họ làm chuyện sai trái hẳn là sẽ bị phạt. Tôi nguyện ý dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của bọn họ. Thỉnh ông chủ thành toàn cho. Sự tình đã tới bước này rồi, Trương Vô Ý chỉ hy vọng có thể bảo vệ được mạng của Trang Văn Tĩnh. Đây là lời hứa hẹn của gã đối với chiến hữu. Nhạc Lang nhìn về phía anh trai, muốn nói rồi lại thôi. Nhạc Thiệu bàn tay đang kẹp thuốc lá đặt trên lên bàn hội nghị, sương khói lượn lờ, anh lại mở miệng. Trương Vô Ý, anh quả thực đã cô phụ sự tín nhiệm của tôi dành cho anh. Căn cứ ở Tây Hàn đối với công ty có bao nhiêu quan trọng, anh hẳn rất rõ ràng đi. Nhưng mà anh xem, anh đã đem căn cứ Tây Hàn biến thành bộ dạng gì. Tôi ở ngay đây, vậy mà đám thuộc hạ của anh lại dám động súng đối với bà xã của tôi. Có thể hiểu được ở trong lòng các người, địa vị của ba ông chủ lớn chúng tôi đây có bao nhiêu cân nặng. Trương Vô Ý không phản bác. Chuyện ngày hôm nay không nghiêm trị, sau này tôi lấy cái gì để quản những người khác? Sau này ai cũng dám trèo lên đầu lão tử, đối với người của lão tử động thủ, đều là do tôi sai. Hai tay của Trương Vô Ý gắt gao nắm lấy chiếc ghế, làm ra chuyện như vậy, gã khó lòng biện giải. Tiêu Tiểu lên tiếng. Đám người phụ trách phân bộ các người có thể cuồng, có thể ngạo, nhưng mà các người cũng đừng có quên là ai cho các người thân phận cùng địa vị để các người có thể cuồng, có thể ngạo. Đừng tưởng rằng chính mình là người phụ trách thì có thể là thổ hoàng đế, có thể không coi ai ra gì. Ba ông chủ chúng tôi đây còn chưa có chết. Thuộc hạ không dám. Một đám người lập tức đồng thanh nói. Tôn Kính Trì thản nhiên nói. Trương Vô Ý, mệnh của anh vốn không thể giữ được. Nhưng mà Nhạc Lăng, bởi vì anh mà đặc biệt chạy từ Đế Đô đến đây, cũng bởi vì anh mà bị chúng tôi làm cho ủy khuất. Chúng tôi làm anh trai, nếu ngay cả chút mặt mũi cũng không nguyện ý cho em ấy thì thực sự không còn gì để nói. Hơn nữa chị dâu của em ấy thương em ấy, không muốn chúng tôi làm em ấy khó xử. Trường Vô Ý, chúng tôi cho anh một cơ hội lần nữa, anh tới trại huấn luyện để làm huấn luyện viên đi. Tôi hy vọng sau này không có ai ở trong công ty bị anh làm cho trở thành một kẻ cực kỳ tùy hứng cùng với không biết sâu cạn như vậy nữa. Ông chủ, Trường Vô Ý khiếp sợ vô cùng, những người khác cũng kinh ngạc tới trợn tròn hai mắt. Nhạc Lăng kích động nhìn mấy người anh trai vô cùng cảm động. Anh đi xuống đi, bảo bác sĩ tới xem vết thương ở chân mình. Sau này ngoan ngoãn ở trong trại huấn luyện làm huấn luyện viên của mình đi, không cần phải cho tôi thêm cơ hội để phạt anh nữa. Tôn Cẩn Trì khoát tay, hai bảo tiêu trước đó liền đi tới đỡ Trương Vô Ý. Ông chủ, Trang Văn Tĩnh. Trương Vô Ý bị mang đi rồi, nhưng vẫn còn nghĩ tới những người khác. Kinh hỉ của gã lại lập tức biến thành lo lắng. Ánh mắt của Tôn Cẩn Trì liền lặn xuống, đối với hai bảo tiêu phất phất tay. Trương Vô Ý lời nói bị đánh gãy, lập tức liền được mang đi. Nhạc Thiệu nói, Nhạc Lăng, em là em trai của anh, cho dù anh có tức giận hơn nữa thì anh vẫn sẽ suy xét tới tâm tình của em. Anh vừa rồi là nổi nóng khiến cho em bị ủy khuất. Trương Vô Ý kia trước là đội trưởng của em, phần mặt mũi này anh trai vẫn sẽ cho em. Chị dâu của em đang ở khách sạn lo lắng, em qua đó trước, đừng để người khác quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi. Nhạc Lăng đứng lên, anh, em cảm ơn anh. Anh em ruột thịt, không cần khách khí nhiều như vậy, em đi đi. Đối với ba người anh trai dùng sức gật đầu, Nhạc Lăng nhanh chóng rời đi. Hắn đã làm tốt chuẩn bị cho kết quả xấu nhất, nào biết cước bộ càng lúc càng nhanh hơn. Nhạc Lăng từ đi biến thành chạy, không thể phủ nhận vừa rồi anh trai nói một câu kia liền khiến cho hốc mắt của hắn nóng lên. Anh trai là anh em ruột thịt của hắn. Nhìn Trương Vô Ý bị đưa tới trong ký túc xá, Nhạc Lăng không có đi gặp đối phương. Lúc này có lẽ đối phương cũng không muốn gặp mặt hắn. Trại huấn luyện của Phong Viễn là nơi tiến hành huấn luyện đặc biệt những nhân viên do công ty chiêu mộ được. Ở đó làm huấn luyện viên đương nhiên sẽ kém hơn làm người quản lý phụ trách của cả một căn cứ. Nhưng đây đã là sự phạt nhẹ nhất đối với Trương Vô Ý rồi. Nhất là hiện tại chân của gã còn tăng thêm một phần thương tổn. Tới bên kia rồi, an ổn sống nửa đời sau cũng coi như là một lựa chọn không tồi. Không phải không thổn thức, Nhạc Lăng đi lên một chiếc xe trong căn cứ khởi động. Trương Vô Ý cả đời này bị nghĩa khí làm hại. Trang Văn Tĩnh nữ nhân kia nếu như biết điều, cô ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Đây là tính là hiệu hậu quả phải không? Nghĩ tới người đang chờ mình trở lại ở trong căn hộ tại Đế Đô, một góc trong tâm can của Nhạc Lăng liền chua xót lại vừa mềm mại. Vẫn là bắt chù của hắn tốt nhất. Ở sau khi Nhạc Lăng rời đi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu và Hà Khai Phục trước hết để cho những người phụ trách khác trong căn cứ Tây Hàn lui ra ngoài. Bọn họ ở trong phòng họp thảo luận xem nên xử phạt đám người Trang Văn Tĩnh kia như thế nào. Hồ Cốc Xuyên im lặng làm quan sát viên của chính mình, kỳ thực cũng là đang học tập. Công ty của anh quy mô không bằng Phong Viễn. Phong Viễn ngày hôm nay xảy ra chuyện, khó có thể đảm bảo rằng trong tương lai chính đạt sẽ không xuất hiện vấn đề tương tự. Đây cũng coi như là một lần kinh nghiệm khó có được. Chưa tới 3 giờ, những người phụ trách của các căn cứ khác chỉ cần có mặt ở trong nước thì đều tới căn cứ Tây Hạn. Mà cho dù đang ở nước ngoài để công tác thì cũng sẽ phái phụ tá hoặc là người phụ trách khác tới đây. Sau khi toàn bộ nhân viên đều có mặt, mấy vị ông chủ liền mang theo bọn họ đi tới Merlin Rào, nơi giam giữ đám người Trang Văn Tĩnh. Ngược lại với kiêu ngạo ương ngạnh trước kia, Trang Văn Tĩnh hiện tại sắc mặt trắng bệch. Vừa nhìn thấy nhóm ông chủ đi tới, huyết sắc trên mặt toàn bộ biến mất. Thanh âm cô ta phát run hỏi, Trương đội đâu? Cô trước hết vẫn là nên quan tâm chính mình đi. Tôn Kính Trì không khách khí nói. Trang Văn Tĩnh cúi đầu. Ba vị ông chủ, Hà Khai Phục cộng thêm một quan sát viên lâm thời đang ngồi trên ghế, đứng ở đằng sau là một đám những người phụ trách tới từ các bộ phận căn cứ khác. Tiêu Tiểu hút thuốc hỏi: Trang Văn Tĩnh, cô đối với bà chủ động súng còn dám động thủ đánh anh ấy, cô cảm thấy chúng tôi nên xử phạt cô thế nào đây? Thân thể của Trang Văn Tĩnh run lên, mím chặt môi. Tiêu Tiểu gõ lên thân điếu thuốc, lạnh lùng nghiêm nghị nói: Cô đã không đáp được, vậy tôi đây liền thay cô quyết định. Những người bị giam giữ khác toàn bộ hô hấp đều ngưng lại, hối hận, ảo não đã không đủ để hình dung tâm trạng của bọn họ. Tiêu Tiểu gắn từng miếng nói ra trừng phạt. Theo lời cậu ta nói, rất nhiều người đều hút vào một ngụm khí lạnh, thân thể cứng ngắc. Trang Văn Tĩnh ngay cả khí lực đều không còn. Dùng tay nào đánh, liền phế tay đó đi. Dùng chân nào đá, cũng liền đem chân đó phế đi. Những người có mặt tại đó khi đấy, toàn bộ phế đi một cánh tay. Các người tự mình lựa chọn nên xem phế tay bên nào. Tôn Cẩn Trì gợi lên một bên khóe môi, tựa như cười như không mà nói: Bà chủ của các người là người tâm địa nhân hậu, không muốn chúng tôi giết người. Tội chết thì có thể miễn, nhưng thân thể khó tránh khỏi bị thương tổn. Bắt đầu đi. Diêm Hồng mang theo vài người hành hình ở phía sau ông chủ đi ra, trong tay mỗi người là một chiếc búa. Trong khách sạn, Yến Phi đang nằm trên chiếc giường lớn siêu cấp, khò khò ngủ rất sâu. Hôm nay thực sự là khiến hắn mệt chết rồi. Tiêu Dương cũng không ngủ, ở trong phòng khách xem tivi. Cậu vài lần đã muốn gọi điện thoại cho Hứa Cốc Xuyên để hỏi xem tình hình một chút, nhưng lại nhịn được. Đối với chuyện tình giữa mình và Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương tạm thời chưa có ý định nói cho những người khác. Không phải là ngượng ngùng, mà là không biết mở miệng ra sao. Bởi vì Hứa Cốc Xuyên muốn kết hôn, nghĩ tới tối hôm qua, trong lòng của Tiêu Dương dâng lên một trận khó chịu. Tối hôm qua cậu tới nhà Hứa Cốc Xuyên để chơi game tới hơn 2 giờ sáng. Hứa Cốc Xuyên ở một bên xử lý công tác, đồng thời cũng bồi cậu tới hơn 2 giờ. Thời điểm đi ngủ, Hứa Cốc Xuyên đem cậu tới giường lớn trong phòng ngủ chính. Cậu nghĩ đối phương hẳn là sẽ làm gì đó. Kết quả là Hứa Cốc Xuyên chỉ đơn thuần ôm cậu ngủ. Ở trước khi tôi ly hôn, tôi sẽ không chạm vào nhóc. Có cảm động, cũng có mất mát không rõ, còn có chút thương cảm. Nghĩ tới bản thân sau này phải cùng một nữ nhân nào đó kết hôn rồi sinh con, Tiêu Dương liền vô cùng phiền não. Hứa Cốc Xuyên hy vọng cậu có thể đi theo quân ngũ, chính là trong nhà lại muốn cậu đi theo con đường chính trị. Nếu như nói với cha cha mẹ mình thay đổi chủ ý, cha mẹ có thể chấp nhận sao? Nếu như bị anh trai biết được chuyện giữa cậu cùng Hứa Cốc Xuyên, anh trai có thể đồng ý sao? Nghĩ đến những điều này, Tiêu Dương lại càng thêm phiền não. Cậu cũng không nói rõ được bản thân mình đối với Hứa Cốc Xuyên yêu thích liệu có phải hay không là yêu thích của tình yêu. Nhưng mà cậu không thể phủ nhận được chính mình rất thích ở bên người của Hứa Cốc Xuyên. Này có tính là mâu thuẫn không? Cốc cốc cốc. Tiêu Dương từ trong suy nghĩ của bản thân hoàn hồn lại, rồi mới kinh ngạc lên tiếng: Nhạc Lăng, sao cậu ở đây? Gấp gáp từ trong căn cứ chạy về khách sạn, Nhạc Lăng đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dương nói: Anh trai bọn họ tha mạng cho Trương Vô Ý rồi, bên kia cũng không còn chuyện của tớ nữa. À, nhà ca bọn họ thực sự chịu vung tha cho anh ta. Tiêu Dương vẫn là có chút giật mình. Xem ra khổ nhục kế của Yến Phi đã có công dụng, anh ấy hiện tại đã ngủ say như chết rồi. Nhạc Lăng cảm kích nói: Lần này ít nhiều gì cũng là nhờ Yến ca ra mặt. Tiêu Dương nói: Cậu là em trai của nhạc ca cũng không thể không để ý tới mặt mũi của cậu, kia xem như hiện tại không có chuyện gì rồi. Nhạc Lăng cũng gật gật đầu: Ừ, tạm thời không có việc gì, những người khác thì tớ cũng không thể quản nhiều được. Tiêu Dương vỗ vỗ Nhạc Lăng: Có thể bảo vệ được tính mạng của Trương Vô Úy cũng coi như cậu đã cố gắng hết sức rồi. Vậy cậu có muốn hay không về đảo Đế Đô không? Lão Tiêu không phải trên người vẫn còn thương tích sao? Vừa nghe thấy tên của người kia, sắc mặt của Nhạc Lăng liền nhu hòa đi vài phần, nói: Chờ anh cha bọn họ trở về thì tớ cũng sẽ trở về Đế Đô. Hiện tại thì tớ sẽ ở đây để canh chừng Yến ca. Cũng tốt, cậu ngồi đi, Tớ đi pha trà. Tớ ở một mình thực sự rất nhàm chán. Hai người chúng ta vừa lúc tâm sự một hồi. Được. Tiêu Dương cùng Nhạc Lăng ở trong phòng khách hàn huyên. Yến Phi ngủ tới biết, tới mức không biết trời trăng đất sao là gì, lại bị một hồi di động dồn dập vang lên đánh thức. Nhắm mắt sờ lấy di động của bản thân đang đặt trên tủ đầu giường, hắn dàn nàn tiếp nhận. Alo. Ít hầu sao lại không thoải mái như vậy? Alo, anh, là em, Yến Tường. Yến Phi cuốn chăn vào sát người, chỉ cảm thấy từng trận rét run, đem đầu cùng lui vào trong ổ chăn. Ý thức của hắn thanh tĩnh. Là Tưởng Tử à? Trong nhà có tốt không? Mấy ngày nay anh đang có việc, còn chưa kịp gọi về trong nhà. Tốt, trong nhà rất tốt. Ba má mỗi ngày đều hỏi xem có phải chúng ta vẫn còn đang nằm mơ hay không. Ha ha. Yến Phi bị sự vui vẻ của Yến Tường lây nhiễm. Em nói cho cha mẹ, không cần nghi ngờ, sau này anh sẽ đem bọn họ đón tới Đế Đô, ở trong căn nhà còn có lớn hơn. Ha ha, nhà hiện tại đã rất lớn rồi. Nhớ tới nguyên nhân mình gọi cuộc điện thoại này, Yến Tường vội vàng nói. Anh, điện thoại trong nhà đã lắp đặt xong rồi. Đây chính là số điện thoại của nhà chúng ta. Anh nhớ ghi lại à? Yến Phi mở ra một bên mắt, vừa nhìn dãy số hiển thị, quả nhiên là một dãy số điện thoại nhà. Ừ, anh lập tức đem số điện thoại lưu lại. Còn có, anh, buổi sáng có một nữ đồng học, học trung học tới, anh tìm tới, với anh tìm tới. Bảo vệ ở cửa không cho cô ta đi vào, em cùng ba má cũng không có nhận ra. Ba má cũng không dám để cho cô ta đi vào, cho nên em liền đi ra gặp. Em liền nói với cô ta là anh quay về Đế Đô rồi. Cô ta hỏi em có số điện thoại di động của anh hay không, em đã cho cô ta. Cô ta bảo cô ta tên là Nghe Thúy Hoa. Anh, có phải hay không em đã làm sai đi? Yến Phi nhíu chặt lông mày, nói. Không có việc gì, cô ta chính là bạn gái cũ đã từng đá anh trước kia mà anh từng nói tới. Cô ta hiện tại thấy anh phát đạt cho nên muốn cùng anh tái hợp. Cái gì? Vậy anh à, làm sao đây? Em lỡ nói cho cô ta biết số di động của anh rồi. Không có việc gì, anh đổi số là được. Sau này nếu như có người hỏi số di động của anh, em cứ bảo là không biết, đều là do anh chủ động gọi về nhà. Dạ, em nhớ kỹ rồi, sau này em sẽ không cho. Cô ta sau này nếu đi tìm nữa thì em cứ bảo cha mẹ không cần phải để ý tới. Hiện tại em cùng cha mẹ đã quen với cuộc sống mới chưa? Không muốn để cho Yến Tường lại khẩn trương, Yến Phi liền đổi đề tài. Yến Tường lo lắng không yên trong lòng nói. Đã quen rồi, ở chỗ này đi mua đồ ăn gì đó cũng đều rất tiện. Ba má ở trong nhà lúc nào cũng có đồ ăn được mua sẵn. Anh thực sự là không sao chứ? Không có việc gì, đừng để ở trong lòng. Chuyện em chuyển trường có người liên hệ tới hay không? Có một vị vương thúc thúc tới tìm em, bảo là học kỳ sau sẽ để cho em chuyển tới trường trung học của huyện. Cố gắng học tập thật tốt, nghỉ hè sẽ có bài kiểm tra, thì không tốt về rồi anh sẽ lột da em. An tâm đi anh, em sẽ không để cho anh bị mất mặt. Anh, thanh âm của anh sao khàn vậy, có phải bị bệnh hay không? Yến Phi cuộn mình buồn bực nói. Không, anh vừa rồi là đang ngủ. À, vậy anh ngủ tiếp đi, em không nói chuyện nữa. Nếu có người tới tìm anh thì em sẽ gọi lại cho anh sau. Anh, má bảo em nhắn với anh là anh ở Đế Đô cố gắng chiếu cố bản thân, đừng lo lắng chuyện trong nhà. Mọi việc trong nhà em lo được. Anh ở bên này mọi người cứ an tâm. Tương tự, trong nhà nếu có chuyện gì thì em phải gọi điện thoại cho anh, đừng có sợ quấy rời tới anh. Cha mẹ là người thành thật, sẽ bị người khác chiếm tiện nghi, bị người khác bắt nạt. Em lại nhỏ tuổi, xảy ra chuyện không thể giải quyết được, cho nên không cần phải giấu giếm anh, biết không? Vâng, em biết rồi ạ. Anh cứ an tâm, nếu có chuyện gì em không giải quyết được, em sẽ gọi điện thoại cho anh biết. Anh đi ngủ đi. Ừ, anh tiếp tục ngủ. Cúp điện thoại, Yến Phi sờ lên trán, lòng bàn tay nóng rẫy, thầm nghĩ một tiếng không xong. Hắn từ trên giường đứng dậy, mặc lên áo ngủ rồi xuống giường. Không phải là bị cảm đấy chứ? Đổ một cốc nước ấm uống cạn, Yến Phi cả người rét run đi ra khỏi phòng. Tiểu Dương đang cùng Nhạc Lăng tán gẫu về Tiêu Bách Trù. Tiêu Dương lập tức đứng lên, hướng về phía Thanh Âm chạy tới. Em đây, Yến Phi, anh tỉnh ngủ rồi sao? Nhạc Lăng cũng lập tức đi theo. Mà khi hai người nhìn thấy bộ dáng của Yến Phi, cả hai đều cười không nổi. Anh hình như bị cảm rồi. Yến Phi sợ lạc đem hai tay ôm lấy thân thể. Nhìn thấy Nhạc Lăng đã ở đây, hắn đầu tiên là sửng sốt rồi mới hạ giọng nói với Tiêu Dương. Em mau chóng đi mua cho anh thuốc cảm mạo đi. Nếu để mấy người kia biết hắn bị bệnh, khó bảo đảm sẽ gặp những chuyện không cần thiết. Anh mau đi nằm đi, em đi mua thuốc. Tiêu Dương đỡ lấy Yến Phi, vừa đụng tới thân thể của Yến Phi, cậu liền hoảng sợ, lập tức sờ lên trán của hắn. Anh phát sốt rồi. Để tớ gọi điện thoại cho mấy người anh trai. Nhạc Lăng lấy ra di động, Yến Phi vươn tay ra đè lại tay của hắn. Đừng, ngàn vạn lần đừng có gọi, bằng không mấy người anh trai của em lại giận chó đánh mèo. Mọi việc thật vất vả mới có thể bình ổn lại một chút. Anh đi lên giường nằm, các em mau chóng đi mua thuốc về đây cho anh. Đừng để cha Bảo Tiêu ở bên ngoài phát hiện, nhanh lên. Tiêu Dương cũng giữ chặt Nhạc Lăng. Hiện tại không thể gọi điện thoại, bằng không Trương Vô Ý chỉ sợ là sẽ bị xử án. Tôi đi mua thuốc, cậu ở lại trông Yến Phi. Nhạc Lăng do dự, hắn không thể một lần nữa cô phụ tín nhiệm của anh trai mình. Chờ mấy người anh trai của em trở về rồi, anh sẽ cùng bọn họ giải thích. Dứt khoát đặt đi di động của Nhạc Lăng, Yến Phi hạ lệnh. Nghe anh. Rồi hắn mới trở về phòng ngủ, leo lại lên trên giường, đem bản thân gắt gao cuộn chặt lại trong chăn. Nhạc Lăng đi theo vào, giúp Yến Phi đổ một cốc nước. Tiêu Dương đi mua thuốc. Em sao lại ở đây? Mấy người anh trai của em bảo em tới hả? Yến Phi tìm đề tài. Nhạc Lăng giải thích nguyên nhân vì sao mình lại tới đây nói. Em vẫn nên nói cho anh ra biết thì hơn, bằng không các anh sẽ lại trách em. Anh đã bảo là nghe anh. Ngồi dậy, tiếp nhận cốc nước mà Nhạc Lăng bưng tới. Yến Phi uống vài ngụm liền hết sạch. Rồi hắn mới nói. Từ lúc anh trở về tới giờ là đã bao nhiêu thời gian rồi? Nhạc Lăng nhìn đồng hồ. 3 tiếng rưỡi. Yến Phi nằm xuống nghĩ nghĩ nói. Đợi tới 10 giờ rưỡi thì em gọi điện thoại cho mấy người anh trai của em, bảo là anh bị bệnh, phát sốt, gọi bọn họ nhanh chóng trở về đây. Trong khoảng thời gian này, bọn họ hẳn là đã xử lý không sai biệt lắm. Trung ca, Nhạc Lăng đột nhiên nói. Em thay Trương đội bọn họ cảm ơn anh. Yến Phi đối với Nhạc Lăng cười cười. Em đã gọi anh một tiếng anh, còn cùng anh khách khí cái gì? Nói thật, anh cũng chỉ có thể bảo đảm được tính mạng cho bọn họ mà thôi. Còn những cái khác, anh không cam đoan nổi. Vậy là đủ rồi. Nhạc Lăng giúp Yến Phi chỉnh tốt lại mép chăn, không dám đụng tới trán của hắn. Người này là chị dâu của mình, lấy di động lên mạng tra xem người bệnh phát sốt do bị cảm thì phải chiếu cố thế nào. Nhạc Lăng đi vào trong phòng tắm, vò một chiếc khăn mặt bằng nước lạnh, sau đó đắp lên trán của Yến Phi. Tiêu Dương Dương rất nhanh liền trở lại, cùng Nhạc Lăng chiếu cố Yến Phi uống thuốc. Yến Phi cả người đều đau nhức, lại rét run từng trận. Uống thuốc khoảng 10 phút bắt đầu có hiệu quả. Hắn lại bắt đầu lâm vào mê man. Nhạc Lăng cùng Tiêu Dương canh giữ ở bên giường, hai người đều có chút lo lắng. Khi mấy ông anh trai của bọn họ trở lại, biết Yến Phi sinh bệnh rồi, có phải hay không lại một lần nữa tập thể nổi bão?